Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 34, Huyết tâm Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rina, cậu ở đây lúc nào vậy? Ander mở cửa ra, thì thấy Rina đã chờ sẵn bên ngoài. À, mới đây thôi. Cậu ổn chưa? Vết thương có nặng lắm không? Không, khỏe như trâu. Còn cậu, tay của Rina đã được băng bó. Cô vui vẻ nở nụ cười. Không sao hết, chúng ta đi thôi. Ando và Roy đang chờ chúng ta đó. Rina đi bên cạnh Ander. Trong lòng vẫn còn canh cánh về chuyện hồi nãy. Trước khi đến gặp Ander, cô đã tới gặp Sylvanus để tìm cho mình câu trả lời. Ngài đã cố tình để Ander đi gặp anh Ethan sao ạ? Rina đứng trước mặt Sylvanus, khuôn mặt kiên định hỏi ông. Hoàng đế đệ tứ không thể tới kịp lúc một cách ngẫu nhiên như vậy được. Hẳn là có sự sắp xếp ở đây. Người đến để hỏi câu này sao? Rina, xin người hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tôi bây giờ đã trở thành một pháp sư thuộc đội cảnh vệ. Chưa kể sự việc lần này cũng liên quan trực tiếp đến toàn đội. Nên tôi muốn nghe người giải thích. Rina cúi đầu cầu xin. Sylvanus im lặng một lúc, rồi nói. Phải, là do ta đã sắp xếp. Mục đích là để kiểm tra chính xác lại lần nữa sức mạnh bên trong nó. Chuyện này, không phải đã được xác nhận qua trận chiến với công chúa đế quốc Kema rồi sao ạ? Tại sao bây giờ lại? Vậy ngươi có nghĩ, gia tộc Riller muốn thâu tóm sức mạnh đó không? Nếu như đó là sự thật, thì đất nước này sẽ lâm vào cảnh bi kịch như 17 năm trước. Ngươi là tộc nhân của gia tộc Lowry, hẳn là phải hiểu thời cuộc đúng chứ? Rina ngẩn người. Đúng vậy, hiện thực vẫn luôn tàn khốc như thế. Không ai có thể biết chuyện gì xảy ra ngày mai. Ethan cũng vậy, từng ấy năm thân thiết với cô, với chị gái cô, lại còn là một pháp sư có triển vọng lên ngôi hoàng đế trong tương lai. Ấy vậy mà bây giờ, anh lại trở thành một kẻ mang trong mình tội danh phản nghịch. Lại còn khiến bạn bè của cô bị thương. Thứ lỗi cho tôi, vì đã tự tiện như vậy. Rina cúi người hành lễ. Sylvanus lập tức trấn an. Ngày trước, do ta đã quá nhu nhược, nên gia tộc Riller mới có cơ hội để tạo phản. Nên giờ đây, ta cần phải quyết liệt hơn. Nhưng ngươi yên tâm đi. Ander vẫn đang kiểm soát được sức mạnh của mình. Nhưng mà, với năng lực hiện tại của nó, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Tới hiện tại, chỉ có Phượng Hoàng Kiếm của ngươi mới có thể đánh bại được Thủy Kiếm Vương của chúng. Nhưng theo như lời Alice, chỉ duy nhất có ngươi mới có thể thức tỉnh được Phượng Hoàng Kiếm. Hẳn là do sức mạnh của nữ hoàng đệ ngũ Irene đúng không? Rina lập tức nhớ tới mẹ. Ngày mà cô sinh ra, vì thể chất yếu ớt, nên tưởng chừng cô đã không thể sống qua nổi một ngày. Nữ hoàng lúc đó vì muốn cứu con gái, nên đã sử dụng pháp trận Phượng Hoàng để giữ lấy mạng cho cô. Sau lần đó, khả năng điều khiển Phượng Hoàng Kiếm của Irene đã bị mất đi, dẫn tới cái chết tàn khốc dưới Thủy Kiếm Vương của James. Rina, Ander liên tục gọi cô. Rina chợt tỉnh người, lại hồi tưởng lại những chuyện không vui rồi. Cô mang trong mình huyết tâm Phượng Hoàng của nữ hoàng đệ ngũ, còn có cả ma pháp của chu tước tộc Lowry. Vậy mà cô vẫn không thể bảo vệ được chị gái. Nhìn thấy Ondo, Roy ở trước mặt, còn cả Ander bên cạnh cô, cô nhất định phải mạnh hơn. Đi thôi, đi ăn chút gì đi, Ondo vui vẻ nói. Anh rất muốn thay đổi bầu không khí gượng gạo này. Ferran và Lucas chiều hôm ấy đã được triệu tập lên hội đồng. Họ đang bàn về sự việc vừa qua. Có vẻ như mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn tôi nghĩ. Lucas thở dài nhìn Ferran. Trông thấy Ferran dường như đang vướng mắc gì đó, ông liền hỏi, anh đang suy nghĩ về chuyện gì vậy? Tôi không biết, nhưng có điều, qua sự việc vừa rồi, thằng bé Roy liệu nó có đủ mạnh để đối diện với những thử thách sắp tới không chứ? Lucas trầm ngâm. Xem ra mọi chuyện sắp tới cũng sẽ diễn ra khó lường đây. Cách chương.